Chương 420, kiếm trảm kim long, gió nổi mây vẩn. Một tiếng lanh lảnh long ngâm, ẩn chứa vô cùng bá đạo, hào quang màu vàng nóng thoáng chốc vải đầy trời, dường như một vòng màu vàng mặt trời. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là thiên địa hạo nhiên, thiên khải cảnh, đã kinh có thể gọi là không phải người. Thân thể mạnh mẽ, lợi chảo vung vẩy ma nhờ me, vố lượn xê dịch xoay quanh mà lên hai mắt có thần, khí thế lâm liệt. Thân thể vung vẩy diều võ dương oai sừng hiệu, thân rắn, mặt ngựa, cầu tị, ngư miệng, ương chảo, vẩy cá, sư vĩ, tôn cần chính là vương tộc chi tượng trưng, dân tộc Trung Hoa đổ đẳng lòng nó thần thái hung hăng, khắp toàn thân phóng ra chói mắt kim quang, ở trong mắt la phủ này chống trải đại điện đã kinh biến đến mức góng ánh cực kỳ, thật dài một tiếng khiếu ngâm, ngoài điện thiên. Không mây khói thoáng chốc lan lộn, long ngâm kinh động cửu tiêu. Nhất thời, Thiên Tông trên dưới phàm là ngự khí lấy lên cao thủ tất cả đều hướng về tòa kia rôn nở dê ra y đại điện nhìn lại. Đây là đại điện phương hướng một tòa cự ly đại điện hơi địa phương xa, long túc hướng về mây khói biến ảo địa phương nhìn lại. Long âm, phong vân biến hóa, đây là trưởng môn cùng người động thủ đây chính là thiên khải sao cái nhiếp đứng ở mao lư cửa, tương tự nhìn về phía Thiên Tông đại điện, vầng trán vi ngưng, tựa hồ có cái gì cảm ngộ. Thiên khải lực lượng, chính là sức mạnh đất trời. Cũng trong lúc đó, theo Tùng Lung Tử này một chiêu lên tay, không biết bao nhiêu người hướng về Thiên Tông Đại Điện nhìn lại. Trưởng môn động thủ trưởng môn hà ai động thủ này, là nghi vấn của mọi người điện bên trong. La Phủ cầm kiếm mà đứng, ở Tùng Lung Tử chiêu kiếm này chém ra kim long sau đó, theo sát mà đến chính là mênh mông như thế, thời khắc này, khủng bố bá đạo khí ngột ngạt tứ phương. La Phủ cảm giác mình toàn thân mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái xương, thậm chí mỗi một tia tóc đều đã kinh cứng ngắc rồi, hắn rất không thích cái cảm giác này, cho dù chấn động hắn chính là thần thánh đồ đẳng, QNZ không muốn thử nghiệm loại này mặc người sâu xé tư vị cũng may, đây chỉ là hắn chưa vận dụng bất kỳ chân khí tình huống dưới sở sản sinh một chút uy thế. Nhíu mày lại, ý nghĩ hơi động, nhất thời một nguồn sức mạnh vô hình lặng lẽ lan tràn, uy thế cùng sức mạnh gặp gỡ phảng phất không cam lòng với bất đắc dĩ cấp tốc thối lui ầm tất cả trở về hiện thực, tiếp theo một cái chớp mắt Kim Long phá không bay tới, tới gần La Phủ trước người, kim quang óng ánh, rung động phong vân, đại điện bên trong khủng bố khí lưu bay loạn, cuốn lấy tất cả có thể động chi vật. Kim Long dương chảo, một vòng màu vàng mặt trời hiện ra, hướng về La Phủ trước tiên chụp tới. Cong cong cong cong nhìn như chậm chậm động tác, nhưng mơ hồ dẫn ra bốn phía đại thế, gắt gao áp chế La Phủ động tác, khiến cho không cách nào tự do hành động, chỉ có thể nhìn đòn đánh này đến. Hư cười lạnh. Tựa hồ là cảm giác được từ thân thể bốn phía truyền đến áp lực, La Phủ mắt lộ ra xem thường, đây chính là thất tinh long nguyên kiếm chân chính hàm nghĩa sao do thiên khải thúc phát ra uy thế ngược lại cũng không tồi, nhưng đáng tiếc, ta QNZ là thiên khải sao không nhìn bốn phía áp lực, trường kiếm ở bên cạnh người xoay một cái, hư không tà xuyên ở thân thể bên trái, tay trái QNZ nắm lấy ly hận kiếm chua kiếm, lấy hai tay cầm kiếm tư thế bằng không làm ra bản kiếm thức. Sau đó, nhắm mắt, ngưng thần, vận khí mũi kiếm bên trên, một điểm mấy không thể nhận ra hàn mang bắt đầu lấp lóe, trường kiếm mang chút, và áo bay lên, khủng bố nguyên lực tự La Phủ này gầy gò trong thân thể bắn ra ra. Âm trường kiếm lại mang, hướng về kéo dài không ít, không khí nổ vang, từng đạo màu đen cơn lốc tự La Phủ quanh người cuốn lên. Chạm một chữ khẽ nhả, tốc độ rút kiếm nhất thời tăng nhanh, trường kiếm ở trước người vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Ở chỉ về Kim Long thời gian thân thể QNZ là hơi động ầm góp chân ở mặt đất mang ra một cái hố sâu, đá vụn tung bay La Phủ thân thể rắc ngập trời sát khí ầm ầm đi vào. Chính là một chiêu kiếm đâm thẳng, nhưng hàm chạm Long tâm ý kiếm động, thân động, phong vân động hầu như ở đệ trong nháy mắt, La Phủ mũi kiếm liền ở Kim Long Long chảo xúc đụng vào nhau, một phần ngàn sát na cũng không dừng lại, Long chảo phá nát, hóa thành đạo đạo kim sắc mây khói tiêu tan. Kiếm thế chưa dừng. Phong vân cuốn lấy La Phủ thân thể lại cùng Kim Long đầu rồng đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng nổ vang truyền ra, vang vọng ở đại điện trong lúc đó, nguyên khí tê loạn, đá vụn tung tóe, kiếm khí cùng long ngâm bừa bãi tàn phá, lại xuyên thấu qua đại điện truyền ra ngoài điện. Ngoài điện, kinh ngạc nghe tiếng rồng ngâm chính hướng về con này vội long túc chờ người còn chưa tới gần, lại đột nhiên chịu đến một trận sóng gợn vô hình ảnh hưởng. Này sóng gợn vô hình, bá đạo, lâm liệt. Chỗ đi qua cây rừng đổ xuống, gô đá phá nát, tự muốn tàn phá tất cả sở qua. Vật, mà này, bất quá là một đạo thông qua đại điện truyền ra vô hình kiếm ý thôi. rất xa cũng cảm giác được này một đạo khủng bố kiếm ý, vốn muốn tiếp tục tiến lên Long Túc không thể không dừng bước lại, ngẩng đầu hướng về đại điện phương hướng nhìn tới, sát cơ lộ không sai sẽ không sai, vừa nãy này tiếng rồng gầm là Thất Tinh Long Nguyên Ngạo Thiên bội kiếm đối với mình đắc ý nhất cháu trai bội kiếm thì lại làm sao hội xa lạ, hắn càng là biết này kiếm rơi xuống trên tay người nào, mặt trầm như thủy, oán hận phun ra một cái tên, La Phủ Điện bên trong, Hu Nở Dê Vi Đại Điện bên. Trong giờ khả cờ Na Y đã kinh thành màu vàng cùng màu đen thiên địa. Kiếm khí màu đen bừa bãi tàn phá, màu vàng đẳng lòng phi vũ. Lưỡng giàn ở dê co súc, từng vòng bọt khí không ngừng từ hai người va cha mở chỗ lăn lộn mà xuất, sau đó khuyết tán ra đến, bao phủ bát phương. Mây khói lượn lờ, tất cả, ở đụng như vậy bên dưới cũng như cùng trong gió tơ, thân bất gió kỷ. Mà này, nhưng không bao gồm hắn một mình phong vân trước. Tính xem kiếm vũ vũ tùng lùng tử quần áo sợi tóc tròm râu đều đang tung bay, Thất Tinh Long Nguyên như trước ở tay, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm này hai đạo kim hắc ánh sáng. Trong mắt so nở dê lớn khẽ nhúc nhích, là thất vọng, hay vẫn là chờ mong đâu bất ngờ, một trận không giống với hỗn loạn mây khói gió nhẹ thổi bay. Đây là một đạo bất đồng ở những cái kia nhân nguyên khí tê loạn mà quát lên cuồng phong, này đạo phong, nó tiểu, nó đặc biệt. Nó ở giữa càng là có một đạo bé nhỏ không đáng kể, hầu như khó có thể cảm ứng kiếm ý đến rồi tùng lùng tử mắt lộ ra kinh hỉ, trong tay Thất Tinh Long Nguyên nhất thời đâm về đằng trước. Hưu dưới một sát, gió tây phá tan, một thanh màu đen mũi kiếm dường như kim quang chung một vòng hắc nguyệt đem phá tan, lấy thiểm điện không kịp tốc độ hướng về tùng lùng tử đâm tới. Nhanh cực nhanh thậm chí dùng nhanh đều không cách nào hình dung chiêu kiếm này phong hoa, dường như thần đến một bút. Lấy một loại siêu việt mắt thường có thể đụng tốc độ về phía trước thẳng tắp đâm tới. Ken hai thanh tuyệt thế danh kiếm mũi kiếm thoáng chốc giao tiếp đến cùng một chỗ. Sau đó, hạo nhiên kiếm khí tự hai thanh kiếm ở giữa buộc phát ra, bắn mạnh tứ phương. Vài sợi tóc đen, vài sợi tóc bạc, hầu như trong cùng một lúc bị kiếm khí chặt đứt bay lượn rơi xuống đất cho ta mở một tiếng quát chói tai. La phủ trong tay trường kiếm kiếm thế nhắc lại. Âm từng đạo màu đen mây khói tự thân thể bốn phía cuốn lấy. Lê mà ba thước, thanh gạch lát tha nhờ mặt đất dường như khô giáo nga nở nằm giống như vậy, từng đạo mạng nhện rô nở dê như vết dạn nứt không ngừng khuyết tán. Cũng trong lúc đó, Thất Tinh Long Nguyên lên một đạo bé nhỏ vết rách bắt đầu xuất hiện.